Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đối với cả suy đoán trong lòng mình cái kia, Bùi Dịch đóng chặt mắt, quả đấm nắm chặt. Anh không phải kẻ ngốc, người là anh cực kỳ thông minh. Năm đó anh không phải không hoài nghi qua, chỉ là không muốn thương tổn mẹ mình, cho nên không có tìm hiểu đến cùng. Nhưng mà hiện tại lịch sử lại sắp sửa tái diễn, anh làm sao có thể lại trốn tránh tiếp được. Cho dù làm như vậy sẽ khiến cho mẹ anh không chịu nổi, nhưng mà so với việc để cho mẹ anh không mắc thêm lỗi lầm nữa thì vẫn tốt hơn. Hôm sau bọn họ cùng về thăm ông bà nội cô. Bà nội, con lần này thật sự biết sai rồi, nhưng mà là có nguyên nhân, người nghe con giải thích có được hay không? Bà nội, người yên tâm, con nhất định sẽ đối tốt với Thì, tuyệt đối sẽ không để cho cô ấy ly hôn với con. Hai đứa, hai. Bà nội tức giận cũng không phải bởi vì các con không nói cho ta biết, liền kết hôn. Các con kết hôn bà nội vui mừng vẫn không kịp. Mẹ con không đồng ý hôn sự giữa hai đứa đúng không? Các con bây giờ kết hôn chính là vì muốn chọc giận cô ấy đi. Bà nội, chuyện này là do con sai. Bùi Dịch đối với Phương Ngọc Hòa nói, là con không xử lý tốt mọi chuyện với mẹ mình. Cháu ngoan, chuyện này không thể trách con được. Phương Ngọc Hòa thở dài, suy nghĩ tựa hồ có chút bay xa. Mẹ con không thích Thì cũng là có nguyên nhân. Dù sao liền tính con bé cùng với Đoàn Gia đoạn tuyệt quan hệ, nhưng máu huyết trên người nó vẫn là dòng máu Đoàn Gia. Đoàn Gia năm đó có lỗi với Bùi Gia các người, để cho mẹ con chịu nhiều ủy khuất như vậy. Cô ấy hiện tại đương nhiên là không chấp nhận Thì làm sâu của mình. Chả còn là bị oan uổng. Khi đó ta cùng với Đoàn Kế Hùng còn chưa có ly hôn, ta cũng là một lần vô ý nghe ông ta cùng thư ký của ông ta nói đến chuyện này, nhưng mà không có chứng cớ. Cháu ngoan xin lỗi, bà nội bất lực. Bà nội, chuyện này không trách người. Bùi Dịch chậm rãi lắc đầu. Oan có đầu nợ có chủ, con hiểu rõ ý tứ của người. Chuyện đời trước cùng hậu bối không có liên quan, con chỉ là muốn đòi lại cho cha mình một cái trong sạch. Cháu ngoan, con có thể nghĩ như vậy, bà nội cảm ơn con. Phương Ngọc Hoa lúc này mới khẽ mỉm cười. Trước đó bà biết được Tô Thi cùng Bùi Dịch kết hôn. Nếu nói bà tức giận, không bằng nói là đang lo lắng cho mục đích của Bùi Dịch cùng với Tô Thi kết hôn. Người của Hỗ Gia có phải vẫn quấn lấy các con? Bùi Dịch sửng sốt, lập tức liền gật gật đầu. Phương Ngọc Hoa thở dài hạ giọng nói, có một số việc tuy không thích hợp do ta nói ra, nhưng mà ta không nói khả năng sẽ tạo thành cái phiền toái càng lớn hơn cho các con nữa. Bà nội ngoại liền ở trong này nhắc nhở con một câu, mẹ con hẳn là muốn đi hủy toàn bộ Đoàn Gia. Vì Thì, con chú ý nhiều một chút, kia dù sao cũng có một phần tâm huyết của mẹ cùng bà ngoại của con bé. Bùi Dịch gật đầu, người yên tâm. Cháu ngoan, con vẫn lại không hiểu rõ lời của ta nói. Ý của ta là con chú ý một chút quan hệ của mẹ con cùng với Hộ Gia. Phương Ngọc Hoa nói xong liền đối với Bùi Dịch nói, được rồi, các con đi trở về đi. Mẹ cùng với Hộ Gia có quan hệ. Còn người của Bùi Dịch hiện lên một đạo u quang. Xem ra năm đó thật sự có rất nhiều chuyện anh không biết. Mà Bùi Dịch sau khi trở về liền để cho Tần Phong bắt đầu trêu tra chuyện này. Em đã biết Trạm Dẫn Lan trở lại. Trạm Dẫn Lan, cái tên này vừa xuất hiện, tôi thì ánh mắt liền một phen nhiều lại. Anh vừa rồi nói đều là thật sự. Chưa cuối còn sống, anh liền so với em biết sớm hơn một ngày. Đều là do mẹ nói cho anh biết. Anh nói xong đột nhiên nghiêm trang hẳn lên. Em cũng biết bọn họ muốn lợi dụng chuyện này tới ly gián chúng ta. Chúng ta không thể mắc mưu. Cụ cụ, tôi thì vốn dĩ trong lòng tích góp những cái tức giận này vì những lời nói của Bùi Dịch như vậy, chợt đột nhiên không biết nên như thế nào phát tác. Lúc này thật biến thành sống như cô rất keo kiệt một dạng. Bùi Dịch xoa xoa mi tâm, đi qua ôm cổ Tô Thi để cảm ở trên bờ vai cô, trầm giọng nói. Hai ngày này anh cũng chịu không nổi, vẫn nghĩ muốn nói cho em biết, nhưng mà lại sợ em tức giận. Em nghĩ muốn biết cách gì, anh đều sẽ nói cho em biết. Em có thể như vậy, trực tiếp hỏi ra mọi chuyện, mà không phải theo anh xin hận dỗi, anh cực kỳ vui vẻ. Tô Thi bị anh nói được cực kỳ xấu hổ, sắc mặt có chút đỏ lên. Anh 18 tuổi quen được Dẫn Lan. Năm đó anh đang định chính mình gây dựng sự nghiệp. Đoạn thời gian đó cực kỳ gian khổ, là cô ấy cùng anh chống đỡ trải qua. Cho nên anh đối với cô ấy ngoại trừ có tình cảm lúc trước mông lung, còn đối với cô ấy cũng có cảm kích. Anh sợ Tô Thi hiểu lầm, đặc biệt Thanh Minh nói. Thời niên thiếu cảm tình đã là qua đi. Anh khi đó quả thật cực kỳ thích cô ấy, bởi vì cùng với cô ấy cực kỳ thoải mái. Tính tình của cô ấy với em có chút giống nhau. Anh thừa nhận ngay từ đầu bị em hấp dẫn, quả thật là vì em cùng cô ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net